Kính bạch Thầy, hôm nay chúng con cũng được cái hân lành là về thăm Thầy cũng như tu viện Kim Liên, thì được Thầy sắp xếp được cái thời gian vào buổi sáng và buổi chiều để chúng con được trình lên Thầy những cái gì mà trong quá trình tu học và cũng như những cái lý thức trong vấn đề học Phật, và cũng được Thầy chỉ dạy vì thời gian không có hạn, cũng như con không muốn phải làm mất thì giờ trong đại chúng ở tu viện Chân Nhân. Thành ra con xin thay mặt tất cả quý vị sư đây, quý sư cô, quý Phật tử, cô đoàn, xin Thầy nhận nơi đây chúng con một lòng thành kính và luôn nhớ ơn Thầy chỉ giáo cùng riêng cá nhân con hôm nay về thăm Thầy lần chót để chuẩn bị khoảng 2 tuần nữa là con đã rời Việt Nam để về lại bên Mỹ. Thì con xin cố gắng những thời gian mà nhập thất ở đây và về quê hương, những công việc nếu huynh đệ thì cũng khi cố gắng con qua bên đó, con cố gắng thi cũng y như những lời Thầy đi dạy để cố gắng tu học để cho xứng đáng là người tu sĩ đi đúng chánh Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thì mấy con chuẩn bị, mấy con sẽ chuẩn bị sẽ về ngay liền bây giờ. Bây giờ là coi như là tối rồi, các con còn hỏi gì thêm nữa à? Thôi chấm dứt con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, từ sáng đến giờ trong đại chúng hỏi rất là nhiều, và Thầy đã giải bài cho chúng con. Chắc con nghĩ Thầy cũng mệt mỏi nhiều, cũng vì thương tất cả chúng sinh mà Thầy đã trả lời những câu hỏi. Kính bạch Thầy, con nghe cũng rất nhiều băng và được trực tiếp nghe quý Thầy, quý sư cô thuyết pháp, nhưng mà không có ai nói lên được sự thật của chánh pháp. Hôm nay con được Thầy đã chỉ dạy cái nào là tà pháp và cái nào là chính pháp. Dù bản thân con có thể thực hành được và có thể chưa thực hành được, nhưng lòng con vẫn cảm thấy an ổn, phân biệt đâu là chánh và đâu là tà. Thì lời cuối cùng con dâng lên Thầy một tấm lòng tri ân. Kính bạch Thầy, Thầy dạy chúng con rất là xúc động, biết để mà tu chứ chúng con không thể nói lên được sự thật. Bởi vì mình nói lên được sự thật, mình nói lên sự thật, chúng quân của chúng ta đều bị phủ nhận. Như vừa qua con cũng có đọc báo Giác Ngộ, trong đó có một đoàn là phủ nhận về cuốn sách là Đường Về Tự Phật của Thầy. Trong đó nói là cái cuốn sách này không được giáo hội công nhận, mà đã được in ấn để lưu hành. Thì con đọc cái đoạn đó và con nghĩ rằng cái sự thật mà hiện bày, nếu chúng ta không có duyên thì chúng ta vẫn không gặp cả một giáo hội trong đất nước Việt Nam chúng ta mà không nói lên được sự thật của chánh pháp. Đó là một điều mà con nghĩ rằng là chúng con vẫn chưa được hạnh phúc. Những bậc tôn túc đã đi trước chúng con bao nhiêu thế hệ vẫn không nói lên được sự thật. Vậy chúng con là hàng hầu học thừa kế thì chúng con vẫn không thừa hưởng được cái hạnh phúc đó. Tuy nhiên bên cạnh ấy, chúng con vẫn cảm thấy vững lòng khi biết đâu là chánh, biết đâu là tà, để chúng con quay về trụ sở mình, làm những cái gì luôn luôn nhớ đến lời của Thầy chỉ dạy qua kinh tàng mà Đức Phật đã để lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân và đảnh lễ Thầy.